Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 551 tộc huynh đệ tới Lạc Dương. Chương 551 tộc huynh đệ tới Lạc Dương. Lạc Dương cửa thành hai bên điểm hòa. Miễn cưỡng đem cửa thành chiếu sáng lên, Triệu Hàm Trương bọn họ cưỡi ngựa tới gần. Trên thành lâu hạ nhân nghe được tiếng vó ngựa, không đợi người từ trong bóng đêm xuất hiện, lập tức trường thương cùng cung tiễn mà chống đỡ, đề phòng hét lớn: "Ai?" Triệu Hàm Trương thít chặt mã. Trong bóng đêm, thân vệ lớn tiếng nói: "Sứ quân trở về thành, còn không mau tránh ra." Bọn họ cũng không có tránh ra, mà là nói: "Chậm xuống ngựa thất, đi đến hỏa trước kiểm nghiệm." Triệu Hàm Trương cười cười, theo lời mà làm. Chờ Triệu Hàm Trương đi đến ánh lửa có thể chiếu đến địa phương, trên thành lâu hạ binh lính lập tức thu hồi cung tiễn cùng trường thương. Cầm đầu cửa thành quan vội vàng chạy chậm tiến lên, quỳ một gối xuống đất nói: "Ti chức Ôn Khang tham kiến tướng quân, không biết là tướng quân chậm trễ tướng quân, thỉnh tướng quân giáng tội." Triệu Hàm Trương phất phất tay nói: "Ngươi là y mệnh hành sự, có tội gì đâu." Nàng nói, về sau liền như vậy thủ cửa thành. Ôn Khang trong lòng cao hứng, lớn tiếng lên tiếng: "Lạc Dương hiện tại không liên quan cửa thành, bởi vì không cần thiết, trong thành hiện tại cũng liền 4-5 vạn người. Phạm Dĩnh mang về tới người càng nhiều an bài ở Lạc Dương hạ các thôn, lấy phương tiện gần đây canh tác thổ địa, mà hiện tại Lạc Dương nghèo thật sự. Hoàng đế đều không ở nơi này, tạm thời sẽ không có ngoại địch tới quấy nhiễu. Cho nên Triệu Hàm Trương viết thư làm cấp huyên không cần bế cửa thành, bất quá cũng không có gì người đại buổi tối ra vào là được, bên ngoài thổ phỉ cũng không ít. Ai không có việc gì đại buổi tối ở bên ngoài lắc lư. Buổi tối không liên quan bế cửa thành, cũng liền phương tiện ra vào huấn luyện cùng tuần tra binh lính. Còn có ra khỏi thành nghề nông bá tánh, đi vào trong thành. Trên đường phố một người một chiếc đèn cũng không có, chỉ là ẩn lần cách đó không xa khu nhà phố có chút thanh âm truyền ra, càng tới gần Triệu Trạch, thanh âm càng nhiều, một ít nơi ở còn có hài tử tiếng khóc. Triệu Hàm Trương nghe hài tử bị đánh khóc thanh âm, nhịn không được lộ ra thư thái tươi cười, lúc này mới giống sinh hoạt sao. Phó Đình Hàm, hắn nhẹ nhàng đá một chút mã bụng, làm con ngựa ra tốc, trực tiếp lướt qua nàng. "Đi nhanh đi, nhị lang lúc này phòng trừng đang chờ chúng ta trở về ăn cơm đâu." Triệu nhị lang cùng Tằng Việt mang theo đại quân về sớm đến Lạc Dương. Hắn vừa trở về liền bị Tạ Thời cùng cấp huyên các loại đề ra nghi vấn. Vấn đề quá nhiều, hắn chỉ có thể trả lời đằng trước mấy cái. Tỷ như, hắn đang tỷ đâu, trên đường nhưng thuận lợi, lại nhiều, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt chính mình mắt to vô tội nhìn bọn họ. Hắn tuy rằng toàn bộ hành trình đi theo A tỷ, nhưng biết đến còn không có cấp huyên bọn họ nhiều đâu. Rốt cuộc, Triệu Hàm Trương vẫn luôn cùng cấp huyên viết thư, cấp huyên cùng Tạ Thời chỉ có thể buông tha hắn. Nhưng Triệu Nhị Lang cũng hoàn toàn không như thế nào vui sướng, bởi vì hắn đói bụng, mà A tỷ bọn họ còn không có trở về. Triệu Khoan cùng mấy cái tộc huynh đệ sớm liền tới đây chờ, liền Triệu Trình đều tới, trưởng bối ở phía trước, mặc dù đồ ăn hào, cũng không ai dám động chiếc đũa, đều đang chờ Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đâu, chờ Triệu Hàm Trương rốt cuộc trở lại Triệu Trạch. Triệu Nhị Lang đã khẽ meo meo ăn một mâm điểm tâm, nhưng trong bụng một chút no cảm giác cũng không có, ngược lại bởi vì ăn nhiều điểm tâm không dễ chịu. Nhìn đến tỷ tỷ tiến vào, hắn ủy khuất nhìn về phía nàng, nhìn đến Triệu Hàm Trương, Triệu Khoan lập tức mang theo tộc huynh đệ nhóm đứng dậy hành lễ. Chỉ có Triệu Trình còn ngồi xếp bằng ngồi, Triệu Hàm Trương sải bước tiến vào, phất phất tay miễn bọn họ lễ, hướng Triệu Trình thật sâu vái chào, cười nói: làm thúc phụ đợi lâu, Triệu Trình sắc mặt còn tính ôn hòa. Gật gật đầu hỏi, trên đường vì cái gì chậm trễ? Triệu Hàm Trương giải thích nói, gặp hai cái lão nông liền dừng lại hỏi hỏi chuyện, Triệu Trình gật gật đầu. Là muốn nghe vừa nghe phía dưới người ý tưởng, Nhân Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách ngang ngược, phía dưới hiện tại là tiếng oán than dậy đất, ta lại đây khi thấy còn tưởng rằng ngươi phải làm Đông Hải Vương đâu, Triệu Hàm Trương vẻ mặt bất. Đắc dĩ nói, thúc phụ lời này giết ta như thế nào, lại sao dám làm ông chủ Hải Vương đâu, nàng tả hữu nhìn. Thấy Triệu Nhị Lang ôm bụng đáng thương vô cùng nhìn nàng. Nàng lập tức nói, thúc phụ còn chưa từng dùng cơm đi, bằng không chúng ta trước dùng cơm. Triệu Trình hơi hơi gật đầu, bất quá lại rất giảng lễ nghi, nhìn lướt qua phong trần mệt mỏi hai người nói, các ngươi đi trước rửa mặt chải đầu thay quần áo đi. Chúng ta lại lược chờ một chút, Triệu Hàm Trương nào dám làm hắn chờ. Nghiêng đầu phân phó hạ nhân, mau đi phân phó phòng bếp thượng đồ ăn, sau đó lôi kéo Phó Đình Hàm đi xuống rửa mặt chải đầu thay quần áo, kỳ thật nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp ngồi xuống ăn, hành quân đánh giặc khi nhưng không nhiều như vậy chú trọng. Bất quá đây là ở trong nhà, lại có trưởng bối ở phía trước, nàng quyết định làm hiếu thuận chất nữ, Thính Hà chạy chậm đi phòng bếp làm người múc nước. Phó An đi theo nàng phía sau, nhịn không được nói thầm, các ngươi gia thúc lão gia lễ cũng quá nặng, mới vừa đánh giặc trở về, lại không có mặc giáp trụ, làm cái gì thế nào cũng phải rửa mặt chải đầu. Thính Hà nghe vậy tấm tắc hai tiếng, lúc này ghét bỏ Trình lão gia lễ trọng, phía trước là ai nói chúng ta nữ lang thô giáp? Phó An trừng mắt, phản bác nói, ta chưa bao giờ nói như thế quá. Ngươi là chưa nói quá, nhưng ngươi ánh mắt biểu đạt, Phó An, ngoặc kép, ngươi này cũng quá cưỡng từ đoạt lý, Thính Hà đề ra thủy. Hướng hắn hừ một tiếng nói, lười đến cùng ngươi dây dưa, ngươi lại không mau chút, trong chốc lát đại lang quân muốn dừng ở mặt sau, Phó An há có thể làm Phó Đình Hàm lạc hậu. Vội vàng cũng đề thượng nước ấm đuổi kịp. Triệu Hàm Trương nhanh chóng tắm gội thay quần áo. Thính Hà còn phải cho nàng quần áo huân hương, nàng trực tiếp lấy ra mặc vào. Chỉ là giả yến, không cần như thế, nàng thậm chí không có vấn tóc. Trực tiếp giống nam tử giống nhau lấy một cây mảnh vải vấn tóc liền đi ra ngoài. Thiên nàng lại là tay áo rộng trường thường, trên chân trực tiếp kéo guốc gỗ. Tiêu tiêu sái sái liền hướng đại sảnh đi, nàng cố ý vòng một đoạn đường đi khách viện. Liền đứng ở viện trước cách đó không xa chờ Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm tốc độ muốn chậm một chút. Hắn làm cái gì đều là trầm ổn có độ, cũng không tựa Triệu Hàm Trương hấp tấp, nàng đến sân trước khi. Hắn mới mặc tốt áo trong, Phó An biết được bọn họ công tử tốc độ lại chậm. Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, sốt ruột hoảng hốt cho hắn tròng lên quần áo, Phó Đình Hàm thấy thế. Chính mình sửa sang lại hảo cổ áo, cười nói, không quan trọng, ngươi đi lấy lược, ta chính mình tới liền hào, Phó Đình Hàm đâu vào đấy thúc thượng đai lưng. Nhìn như chậm gì gì, tốc độ lại một chút cũng không chậm. Hắn thúc hảo đai lưng liền ngồi ở trước bàn trang điểm làm Phó An đem tóc trói chặt hảo, tới nơi này. Hơn 2 năm, hắn cái gì đều học xong, chính là vấn tóc học được thực gian nan, Phó Đình Hàm đi ra ngoài liền thấy Triệu Hàm Trương đứng ở đèn lồng hạ, chính nhón mũi chân ở chiết hoa, nhìn đến hắn tới. Nàng liền giơ lên trên tay hoa nghênh xuân, cười nói. Cho ngươi chiết một cành hoa, quay đầu lại cắm cái chai thượng, Phó Đình Hàm cười tiến lên. Tiếp nhận hoa lên tiếng, Phó An duỗi tay muốn tiếp nhận hoa. Phó Đình Hàm lại là tay một rũ, tránh đi hắn tay, chính mình cầm ở trong tay. Đi thôi, đừng làm cho thúc phụ sốt ruột chờ, Triệu Hàm Trương gật đầu. Cùng hắn cùng đi sảnh ngoài, trong phủ hạ nhân tất cả đều là cấp uyên hiện chiêu tạp dịch. Hầu hạ người nhãn lực cùng năng lực tự nhiên không kịp trong nhà bồi dưỡng hạ nhân, cho nên triều Hàm Chương nói thượng đồ ăn, bọn họ liền đem đồ ăn toàn thượng, chỉ là Mãn Thính cũng không có người động thủ là được. Triệu Hàm Chương lôi kéo Phó Đình Hàm ngồi ở thượng đầu không hai cái vị trí thượng, Phó Đình Hàm ngồi quỳ hạ. Đem trên tay hoa nghênh xuân cẩn thận đặt ở trên bàn. Triệu Hàm Chương còn lại là xách lên bầu rượu liền cho chính mình cùng Phó Đình Hàm đổ một chén rượu. Trước nâng chén nói, đêm nay làm thúc phụ cùng các huynh đệ đợi lâu, là Hàm Chương có lỗi. Hàm Chương trước tự phạt một ly, dứt lời uống một hơi cạn sạch, Triệu Khoan mấy cái vội vàng nâng chén đuổi kịp. Triệu Hàm Chương buông chén rượu, cầm chiếc đũa nhìn về phía Triệu Trình. Triệu Trình lúc này mới lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt bò vào trong miệng, đại gia lúc này mới sôi nổi động đũa. Ở hắn đối diện Triệu Nhị Lang trực tiếp lùa cơm ăn. Ăn đến đặc biệt sung sướng, Triệu Trình một bụng nói đã bị chắn ở cổ họng. Thở dài một tiếng, cảm thấy vẫn là chờ dùng quá cơm nói nữa đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.